Ông ta nhìn Lê Văn Vân, trong lòng dâng lên dự cảm xấu, đổ mồ hôi lạnh. Chỉ là Vương Ý còn chưa hiểu, anh ta vội vàng nói. Tổng giám đốc Bành, Lê Văn Vân vừa mới vào làm thôi, chưa hiểu gì hết. Hay là đổi người khác đi, hoặc là để tôi tự làm cũng được. Nghe Vương Ý nói vậy, Phùng Kính muốn ngất luôn, nhưng muốn ngăn cản cũng không kịp nữa. Đúng lúc này, Lê Văn Vân sờ mũi nói. Tổng giám đốc Bành, sợ là việc này không được đâu. Vừa rồi Phó Tổng giám đốc Phùng Kính còn nhắc nhở riêng tôi, nói là muốn đuổi việc tôi nữa kìa. Đột nhiên tầm mắt của Bành Hàn Đông nhìn về phía hai người Phùng Kính và Vương Ý. Tổng giám đốc Bành, Phùng Kính vội vàng nói, ông nghe tôi giải thích đi. Không có gì phải giải thích nữa, ông và đứa cháu này của ông tự mình thu dọn đồ rồi thang bộ phận nhân sự báo cáo đi. Bành Hàn Đông lạnh nhạt nhìn ông ta. Cùng lúc đó, tại Giang Thành, trong nhà của Đỗ Thương Bắc. Đỗ Thương Bắc đang đi bộ lòng vòng, ông ta cầm một điếu thuốc trong tay, vành mắt thâm quầng và tơ máu dày đặc trong mắt. Điện thoại của ông ta vang lên, Đỗ Thương Bắc vội vàng nghe điện thoại. Thế nào rồi, đã tìm được chưa vậy? Hoàn toàn không tìm được đâu. Chúng tôi đã xem hết giám sát trong khu chung cư rồi, chỉ thấy được cảnh cô chủ vào nhà, còn đi ra như thế nào thì toàn bộ đều không có. Gọi điện thoại liên tục nhưng cũng không cách nào kết nối được. Giống như là cô chủ biến mất trong không khí vậy. Đỗ Thương Bắc nghe vậy, cơ thể vô thức lùi về phía sau một bước. Lúc này, tại bộ phận tiêu thụ tập đoàn Chí Đạt, mọi người trong bộ phận tiêu thụ đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Câu nói của Bành Hàn Đông cũng có nghĩa Vương Ý và cậu của anh ta, phó giám đốc của tập đoàn Chí Đạt, sắp rời khỏi công ty. Bọn họ bị đuổi việc rồi. Hơn nữa, hình như là bởi vì Lê Văn Vân, người bày đến công ty hôm qua. Không ai biết nguyên nhân vì sao, thế nhưng trong lòng đa số người của bộ phận tiêu thụ đều vô cùng vui vẻ. Người của bộ phận tiêu thụ có rất nhiều ý kiến với bản thân Vương Ý. Con người của anh ta thấy cô gái nào xinh đẹp là lại muốn đi dụ dỗ. Lúc bình thường còn thích sĩ diện với người khác nữa. Bây giờ anh ta rời đi, tất nhiên người khác cực kỳ vui vẻ với việc này. Đương nhiên, bọn họ cũng không thể hiện sự vui vẻ này ra bên ngoài. Lâm Nhã đứng phía sau, cô ta lặng lẽ nhìn Lê Văn Vân, trong ánh mắt lộ ra vẻ tò mò. Bọn họ đều biết nguyên nhân khiến cho bọn họ bị đuổi là bởi vì Lê Văn Vân. Lê Văn Vân mới vào làm được một ngày đã mang đến cho bọn họ rất nhiều điều không đoán được. Tổng giám đốc Bành, tôi... Lúc này Phùng Kính hơi lắp bắp. Ban đầu ông ta cho rằng Lê Văn Vân chỉ là một nhân viên mới, dù có quan hệ sơ sơ với Bành Hàn Đông, nhưng dù gì mình cũng là phó tổng giám đốc của công ty. Đuổi một nhân viên, hẳn là Bành Hàn Đông sẽ nể mặt mình. Nhưng rõ ràng ông ta tưởng bợ. Lúc nghe được Lê Văn Vân sẽ đại diện cho công ty hợp tác với nhà họ Vương, thì ông ta đã hiểu lai lịch của Lê Văn Vân này rất lớn. Ít nhất là người có quan hệ xã hội lôi kéo được nhà họ Vương đến cho công ty. So ra mà nói, một phó tổng giám đốc như ông ta và thiết lập quan hệ giữa công ty và nhà họ Vương có vẻ như ông ta nhỏ bé không đáng kể hơn chút. Đừng nói nữa, tự mình đến bộ phận nhân sự báo cáo đi. Lê Văn Vân, cậu đi theo tôi. Bành Hàn Đông nói, Lê Văn Vân quay đầu mỉm cười nhìn Vương Ý và Phùng Kính, sau đó đi theo sau Bành Hàn Đông ra khỏi phòng. Sau khi hai người đi tới phòng làm việc, Bành Hàn Đông cười cười mở miệng nói với Lê Văn Vân. Lần này công ty sắp xếp hợp tác với nhà họ Vương là một công ty bọn họ mới lập đó. Người phụ trách của công ty này là công chúa nhỏ của nhà họ Vương, Vương Gia Kỳ. Bên phía nhà họ Vương mở công ty cho cô ta, sau đó Vương Gia Kỳ đã chịu trách nhiệm đó. Lê Văn Vân phất tay ngắt lời của ông ta. Bành Hàn Đông đoán biết phía người gác đêm bố trí thế nào. Trên thực tế, tất cả chỉ là hiệu ngầm giữa người gác đêm và nhà họ Vương mà thôi. Chỉ là thông qua cách thức quanh co đưa Lê Văn Vân đến bên cạnh Vương Gia Kỳ để cho người khác không nhận ra Lê Văn Vân là người gác đêm. Vương Gia Kỳ mở công ty, khẳng định người hợp tác không chỉ có một nhà Chí Đạt thôi. Bình thường, người giao tiếp với cô ta cũng không phải ít. Lê Văn Vân gật đầu nói, tôi biết rồi, gửi địa chỉ của cô ta cho tôi đi. Bành Hàn Đông gật đầu. Đúng lúc này, đột nhiên điện thoại di động của Lê Văn Vân reo lên. Lê Văn Vân cầm điện thoại lên nhìn, thấy là Đỗ Thương Bắc gọi đến thì hơi kinh ngạc. Lúc trước, anh để Nguyễn Vũ Đồng đến chỗ của Đỗ Thương Bắc làm việc, sau đó chào hỏi Đỗ Thương Bắc vài câu. Bình thường thì bọn họ rất ít khi liên lạc. Lê Văn Vân nhận cuộc gọi và nói: "Alo." Giọng nói của Đỗ Thương Bắc ở đầu dây bên kia có hơi khàn, ông ta mở lời: "Lê Văn Vân, chú không thể không gọi điện nhờ cháu giúp đỡ." "Sao vậy? Có chuyện gì sao?" Tịch tịch mất tích rồi. Hôm qua con bé vẫn đến Giang Thành, buổi tối tài xế đưa nó đến chỗ ở. Lúc đó chú vẫn lo lắng, nên buổi tối đó chú đã không ngủ được. Đến khi tài xế báo tin cho chú lập tức gọi điện thoại cho con bé. Sau đó phát hiện ra cuộc gọi bị từ chối. Lúc chú gọi lại, thì điện thoại lại bị người khác tắt máy rồi đó. Giọng nói của Đỗ Thương Bắc truyền ra trong điện thoại: "Tính cách của Tịch Tịch không như vậy đâu. Dù có rất buồn ngủ đi nữa, con bé cũng sẽ nghe điện thoại của chú mà." Lúc đó chú nghi ngờ con bé xảy ra chuyện, chú vội vàng bảo tài xế còn chưa được rời đi, trở lại xem xét xem. Sau khi tài xế xem thì phát hiện ra cửa bị mở, tìm khắp phòng cũng không thấy bóng dáng của con bé đâu. Chúng ta phải làm gì đây? Báo cảnh sát đi. Kiểm tra tất cả giám sát cũng không tìm được người, giống như là Tịch Tịch biến mất trong không khí vậy. Chú biết, chỉ có những người có tài như các cháu mới có bản lĩnh này thôi. Không phải trước đó các cháu nói người của Hồng Nguyệt vẫn muốn bắt cóc con bé để đối phó với chú sao? Chú bèn nghĩ tới... Lê Văn Vân nghe đến đây, sắc mặt cũng sầm xuống. Nhưng anh vẫn nói: "Chú Đỗ, chú đừng cuống nữa. Thế này đi, cháu lập tức đến Giang Thành đây. Nhất định cháu sẽ giúp chú cứu Tịch Tịch về." Trong khoảng thời gian Đỗ Tịch Tịch và Lê Văn Vân sống với nhau, quan hệ giữa hai người đã trở nên cực kỳ tốt. Tuy là khác với tình đồng đội sống chết của Hoàng Thị Kỳ, nhưng cũng coi như là bạn tốt. Tất nhiên, Lê Văn Vân muốn nhúng tay vào chuyện của cô. Hơn nữa, có thể chuyện này còn liên quan đến Hồng Nguyệt. Đỗ Thương Bắc vội vàng nói: "Được rồi, cháu đến đi." Cúp điện thoại, Lê Văn Vân lộ ra vẻ mặt u ám. Anh nhanh chóng tìm số của Hoa Hồng Đỏ gọi. Hoa Hồng Đỏ nhận cuộc gọi rất nhanh. Cô ta nói: "Ôi chào, cuối cùng anh cũng chịu gọi điện thoại cho người ta rồi sao? Nói việc chính đi, có phải các người lại ra tay với Đỗ Tịch Tịch không vậy?" "Đỗ Tịch Tịch sao?" "Không, sao vậy? Cô ta đã xảy ra chuyện gì sao?" "Cô ta mất tích rồi. Có thể xác nhận chắc chắn chuyện này do người của thế giới ngầm làm. Khả năng cao là do Hồng Nguyệt các người làm ra đó." "Không, tôi không biết việc này thật mà." Hoa Hồng Đỏ cau mày nói: "Đúng rồi, nói đến đây tôi có thể tiết lộ cho anh một chuyện nhé. Hồng Nguyệt ra tay với người giàu có, nhìn thì giống như là để khống chế kinh tế của người này. Nhưng trên thực tế, những người như Bùi Nghênh Tùng chọn đều có mục đích đó. Không phải cứ người giàu có là chọn đâu. Dường như ông ta muốn thu được thứ gì đó trong tay những người này. Còn tiền trong tay của đám người giàu có thì có lẽ chỉ là tiện thể thôi." Hoa Hồng Đỏ nói. Nghe vậy, vẻ mặt của Lê Văn Vân hơi thay đổi. Anh nghĩ đến câu nói lúc Trác Nhất Minh tìm được mình trước kia. Vương Gia Kỳ cực kỳ quan trọng, cần phải đảm bảo an toàn cho cô ấy. "Tôi biết rồi. Còn nữa, Hoa Hồng Đỏ, nếu như tôi phát hiện ra chuyện này có liên quan đến cô, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu." "Tôi biết, tôi sẽ không lừa dối anh đâu. Tôi còn muốn dựa vào anh để thoát khỏi Hồng Nguyệt mà." Ngắt cuộc gọi, chân mày của Lê Văn Vân nhíu chặt. Bành Hàn Đông hỏi: "Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?" Lê Văn Vân gật đầu nói: "Tôi phải đi Giang Thành một chuyến đây." "Vậy còn nghiệp vụ của nhà họ Vương bên này?" "Chuyện nghiệp vụ, ông cứ giao phái cho một người qua bên đó đi. Lâm Nhã của tổ tiêu thụ số 2 đó. Sau khi tôi về thì tôi sẽ thay thế thôi." Bành Hàn Đông gật đầu. Sau khi Lê Văn Vân từ trên tầng đi xuống, bèn chạy thẳng đến nơi ở của Phạm Nhược Tuyết. Lê Văn Vân về tới chỗ ở của Phạm Nhược Tuyết thì thấy Hoàng Thị Kỳ đang ngồi trên sofa xem tivi, và trước mặt cô ta có một đống đồ ăn vặt rất lớn. "Anh lại trốn việc sao?" Hoàng Thị Kỳ cười nói. Sau khi nói xong, cô ta thấy sắc mặt của Lê Văn Vân không được tốt lắm, thì

Họ chỉ bảo chú hãy chuẩn bị cho tốt cái xương kia thôi. Lỗ Thương Bắc thở dài, đồng thời tháo một vật trang sức trên cổ xuống. Trên đó có một vật màu trắng rơi ra, trông hơi giống với răng nanh và cũng hơi giống với bạch ngọc. Đây có phải là cái xương kia không vậy? Lỗ Thương Bắc gật đầu và nói, đúng vậy, đây là thứ mà tổ tiên chúng tôi đã truyền lại từ đời này sang đời khác đó. Chú bằng lòng lấy nó ra sao? Lê Văn Vân lại hỏi. Chắc chắn rồi, chỉ cần Tịch Tịch có thể an toàn trở về thì ngay cả tập đoàn Cường Thịnh này chú cũng có thể tặng, chứ đừng có nói là chỉ có mỗi cái xương này thôi. Đỗ Thương Bắc cười nhạt và vẻ mặt đầy lo lắng. Lê Văn Vân cầm lấy khúc xương, vừa cầm trong tay anh liền choáng váng. Lúc này anh cảm thấy máu trong người anh như đang sôi trào vậy. Chính xác là năng lượng trong cơ thể của anh đang dâng trào mạnh mẽ. Cái xương ở trong tay anh cũng giống như hướng vào cơ thể của anh mà tuôn ra năng lượng vậy. Sắc mặt của Lê Văn Vân khẽ chuyển động. Anh nhìn cái xương. Rõ ràng cái xương này không phải là loại xương thường. Cái xương này của chú có nguồn gốc như thế nào vậy? Đỗ Thương Bắc lắc đầu nói. Chú cũng không biết đâu. Dù sao cũng là truyền lại từ đời này sang đời khác. Tên của nó là xương rồng đó, là đồ gia truyền. Dường như ông ta cũng không biết nguồn gốc của cái xương, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Chúng ta phải làm gì bây giờ đây? Đỗ Thương Bắc lo lắng hỏi. Lê Văn Vân thở dài và nói. Không có chút manh mối nào, vì bọn họ đã chủ động liên lạc với chú, nên chắc chắn sẽ liên hệ với chú lần thứ hai để lấy cái xương này thôi. Đến lúc đó, cháu sẽ đi giao cái xương. Trên mặt của Đỗ Thương Bắc lộ ra vẻ lo lắng nói. Tịch Tịch xinh đẹp như vậy, nên chú lo lắng đám xúc sinh đó sẽ gây rắc rối cho con bé đó. Sắc mặt của Lê Văn Vân cũng hơi trầm xuống. Trong lúc họ đang nói chuyện thì điện thoại di động của Đỗ Thương Bắc lại vang lên. Ông ta nhanh chóng kết nối điện thoại. Trên điện thoại, một giọng nói vang lên. Alo, đã tìm thấy cái xương chưa vậy? Tôi tìm được rồi đây. Chỉ cần anh thả con gái của tôi ra thì tôi sẽ lập tức giao xương cho anh ngay. Đỗ Thương Bắc vội vàng nói. Đúng là ông rất yêu quý con gái của ông đó. Ở trong điện thoại vang lên một giọng nói nham hiểm. Tuy nhiên con gái của ông thật xinh đẹp, khiến cho tôi hơi động lòng rồi đó. Xin anh đó, xin anh đừng làm gì con gái của tôi. Anh muốn gì chỉ cần nói với tôi thôi, tôi đều đáp ứng với anh hết. Giọng điệu của Đỗ Thương Bắc lo lắng như sắp khóc đến nơi. Ồ, được rồi. Bây giờ ông hãy cho người mang cái xương đó đến Tây Sơn đi. Trên núi có một ngôi chùa bỏ hoang. Tôi đợi ông ở đó. Khi nào lấy được cái xương thì tự nhiên tôi sẽ thả con gái ông ra thôi. Giọng nói nham hiểm quỷ quyệt lại vang lên trong điện thoại. Đỗ Thương Bắc vội vàng gật đầu nói. Được, tôi sẽ phái người đưa tới cho anh ngay. Ngay lập tức đây. Đúng rồi, tôi biết ông có quen với người của người gác đêm, nên ông đừng hòng dở trò bịp bợm ở đây, có nghe không vậy? Nếu như tôi tìm ra một chút manh mối nào, dù chỉ là nhỏ nhất thôi, thì con gái của ông sẽ bị tôi cưỡng hiếp trước, rồi sẽ giết chết sau đó, có hiểu chưa? Không, tôi nhất định sẽ không làm như vậy đâu. Đỗ Thương Bắc vội vàng nói, sau khi nói xong thì ông ta cúp điện thoại. Lê Văn Vân đứng bên cạnh, nên đương nhiên anh đã nghe thấy hết tất cả những gì mà người đàn ông kia nói trong điện thoại. Để cháu đi cho. Lê Văn Vân thở ra, rồi cầm lấy cái xương. Đỗ Thương Bắc gật đầu, rồi sau đó ông ta quỳ xuống với Lê Văn Vân. Chú Đỗ, chú làm gì vậy? Lê Văn Vân vội vàng nói. Đỗ Thương Bắc già nua, nói trong nước mắt. Lê Văn Vân, chú cầu xin cháu đó. Tịch Tịch là trái tim của chú. Chú rất sợ con bé sẽ xảy ra chuyện, dù chỉ là một tai nạn nhỏ thôi. Cho nên, nhất định cháu phải giúp chú đưa con bé trở về an toàn đó. Lê Văn Vân cười, anh thở phào nhẹ nhõm. Cháu không biết đối phương là ai, bởi vì họ đến quá nhanh. Cháu lại không thể mang theo vũ khí của mình. Nhưng cháu có thể hứa với chú, Tịch Tịch là bạn của cháu, nên dù có chết, cháu cũng sẽ chết trước cô ấy. Đỗ Thương Bắc lau nước mắt rồi nói. Chú biết năng lực của cháu mà. Chú cũng tin tưởng cháu mà. Đưa chìa khóa xe cho cháu đi. Đỗ Thương Bắc vội vàng gật đầu. Lê Văn Vân lấy chìa khóa xe,